Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phần 391. Chương 391, chương hồi 391 bị một cái hài tử kêu hài tử. Còn làm hắn về nhà tẩy tẩy ngủ. Lời này là có ý tứ gì? Là ở cười nhạo trên người hắn có hương vị sao? Mã Tiên tức giận đến một khuôn mặt đều vặn vẹo, đây là loại căn nguyền rùa. Nguyền rủa môi giới ở ta trên tay. Ngươi là muốn dùng vũ lực tới cướp đoạt sao? Liền tính ngươi có thể đoạt lấy đi. Này cũng không tính ngươi hiến tế năng lực quá quan. Mã Tiên vì cấp Nghiêm Mặc gia tăng khó khăn. Chính là vô sỉ mà lấp kín đơn giản nhất phá giải con đường. Chú Vu khinh thường mà bĩu môi. Còn không phải là thiếu cái môi giới sao? Hãy chờ xem. Ta đồ đệ giải trừ nguyền rủa phương pháp có thể cho các ngươi kinh ngạc chết. Nghiêm Mặc hé miệng, tựa hồ thực giật mình. Ai nha, này sao lại có thể? Vì cái gì không thể? Ta là ra khảo nghiệm người. Ta nói có thể liền có thể. Mã Tiên là không tính toán muốn mặt. Dù sao bọn họ khuê mặt một mạch đã sớm cùng chú Vu kết thù, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi đối ta hộ vệ hạ cái gì nguyền rùa? Nghiêm Mặc tưởng, đối phương tốt xấu là Vu Thành sứ giả. Hắn không cho đối phương mặt mũi cũng muốn cấp Vu Thành một chút mặt mũi. Chỉ cần người này chịu hơi chút không như vậy hùng hổ dọa người một chút, nhưng Mã Tiên lại cho rằng Nghiêm Mặc bản lĩnh không cao. Xem hắn gương mặt tươi cười dò hỏi. Còn đương đối phương không giải được nguyên rùa. Lập tức cười nhạo nói. Tiểu tử, nếu ngươi lại không động thủ nghĩ cách, các ngươi cái kia chiến sĩ sẽ chết. Trước nói hào. Đây là đối với các ngươi khảo nghiệm. Ngươi không giải được, kia chiến sĩ đã chết cũng là xứng đáng. Nghiêm Mặc tươi cười thu hồi. Người này làm việc nếu không lưu một chút đường sống, kia hắn cũng không cần thiết lại cấp người này lưu thể diện. Lữ Sáp xem chú Vu biểu tình không đúng, sợ thật rước lấy chú Vu trả thù, vội vàng cướp nói. Kia tiểu tư tế, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hai cái khảo nghiệm, người kia thị vệ trên người chúng độc còn chúng nguyền rùa. Nếu ngươi có thể giải trừ, liền tính ngươi quá quan. Nếu ngươi tự nhận không được, chúng ta lập tức sẽ giải trừ kia chiến sĩ trên người nguyền rùa cùng độc dược. Nào nghĩ đến Mã Tiên lại âm hiểm cười nói. Không được, giải trừ không được. Đây là ta mới từ khuê mặt đại tư tế nơi đó học được chết chú thuật. Khuê mặt đại tư tế có lẽ có biện pháp giải trừ, nhưng ta không thể được. Cái này Lữ Sáp nói không ra lời. Chú Vu phát ra cười lạnh. Nghiêm Mặc xem Mã Tiên ánh mắt lại không một tí độ ấm. Hắn có thể dùng tín ngưỡng điểm số giải trừ căn dặn nguyên rùa, nhưng hiện tại hắn quyết định không cần cái này đơn giản nhất phương pháp. Mã Tiên đối Nghiêm Mặc đắc ý mà giữ tợn cười. Hắn hận không thể vừa rồi nguyên rùa chính là cái này tiểu tư tế. Đáng giận hắn chung quy là đối chú Vu có điều kiêng kỵ. Suy xét đến kia tiểu tư tế rất có thể chính là chú Vu đệ tử, cuối cùng là không dám đối với hắn trực tiếp động thủ, mà là tuyển cái kia thị vệ. Bất quá hắn đối kia thị vệ cũng không có lưu thủ. Thi triển ra chính là hắn mới vừa học được lợi hại nhất nguyên rủa chi nhất. Độc dược cũng là dùng một cái khác cao cấp thị thần thăng cấp chi tác. Hắn phía trước cũng không có nói dối. Cái này chết chú thuật hắn xác thật vô pháp giải trừ. Hiện tại hắn đảo muốn nhìn này tuổi không lớn thiếu niên có thể làm được cái gì trình độ. Bên này không khí từng bước khẩn trương, bên kia kia bị chôn dưới đất chiến sĩ mở miệng hướng bên cạnh cầu cứu. Này ở mặt khác ba gã chiến sĩ xem ra chính là này quan vũ lực khảo nghiệm. Cửu Nguyên đã qua quan. Bọn họ cũng liền không hề khoanh tay đứng nhìn. Hai gã chiến sĩ đi qua đi trợ giúp kia chiến sĩ thoát vây, thuận tiện thấp giọng cười nhạo hắn. Nhưng kia hai gã chiến sĩ tay một đụng tới thổ nhưỡng liền phát hiện không đúng. Này nơi nào là thổ nhưỡng? Rõ ràng là cứng rắn vô cùng cục đá. Chính là bọn họ vừa mới chuẩn bị phá vỡ cục đá, kia cục đá lại ở nháy mắt hóa thành mềm mại thổ nhưỡng, cũng tự động đem kia chiến sĩ phun ra. Ba gã chiến sĩ hoảng sợ, không phải kinh ngạc với nham thạch biến thành thổ nhưỡng, mà là kinh ngạc với kia phân tốc độ. Thả tên kia khống thổ chiến sĩ cách bọn họ còn có một khoảng cách. Này muốn thế nào tinh tế thao tác mới có thể làm được loại trình độ này? Này liền giống một người khống hỏa chiến sĩ thiêu chết một người rất đơn giản. Nhưng làm hắn cự ly xa dùng hỏa bên người vây quanh một người lại không thương tổn hắn mảy may. Giống nhau khó khăn, vẫn luôn đứng ở lữ sáp bên người không có động thủ lùn tráng chiến sĩ mắt mang. Vài phần kinh ngạc còn có rõ ràng thưởng thức ánh mắt nhìn về phía nguyên chiến, người ngoài nghề. Xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người khác có lẽ chỉ cảm thấy này phân biến hóa thần kỳ. Nhưng làm cao giai chiến sĩ bọn họ mới hiểu được trong đó có bao nhiêu chỗ khó, lùn tráng chiến sĩ. Đối nguyên chiến khẽ gật đầu. Người thực không tồi. Ta, giáo, Vu Thành thần điện bảo hộ chiến sĩ. Người là cửu nguyên thủ lĩnh. Nguyên chiến ánh mắt chuyển hướng giáo. Sau một lúc lâu, hắn tự hồ nhìn ra cái gì. Cũng đối lùn tráng chiến sĩ gật gật đầu. Cửu nguyên thủ lĩnh, nguyên chiến, cửu nguyên vũ lực khảo nghiệm quá quan. Giáo thanh bằng tuyên bố. Đồng thời nói tiếp, hiện tại liền xem các ngươi tư tế. Hắn thật là các ngươi tư tế. Không trách giáo cũng hoài nghi. Thật sự là nghiêm mặc mặt quá non, nguyên chiến khóe môi gợi lên. Đương nhiên, ở nguyên chiến cùng giáo nói chuyện đương lúc. Nghiêm mặc đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có biện pháp. Trước mặt mọi người khiêu vũ gì đó. Cảm thấy thẹn độ quá cao. Như vô tất yếu. Nghiêm mặc thật sự không nghĩ ở người khác trước mặt khiêu vũ. Chính là trải qua nhiều năm nghiệm. Chứng. Đây là hắn phá giải cùng chống cự nguyền rùa tốt nhất phương pháp. Bởi vì không biết cái gì nguyên nhân. Hắn hồn lực ở khiêu vũ khi phóng xạ độ lớn nhất. Lợi dụng hiệu quả cũng tốt nhất vì bảo đảm cảm giác thần bí. Cũng vì thuận tiện giải trừ căn dặn trên người độc dược. Nghiêm mặc trước lấy ra hai cái chậu than các đặt ở căn dặn đầu chân chỗ. Sau đó ở bên trong thả một ít đúng bệnh dược vật. Ý bảo Đinh Phi bậc lừa, này không phải tất yếu quá trình. Hết thảy đều là vì che lấp chân chính hiến tế chi vũ uy lực, hai cái chậu than chung dược vật một bị. Bậc lừa, lập tức chậm rãi dâng lên xanh tím sắc xương khói, theo xương khói phiêu tán. Ở đây đại đa số người biểu tình cũng trở nên có điểm mộng ảo, chú Vu bớt thời giờ chạy bên cạnh xả. Mấy cái trường thảo nhét vào Nghiêm Mặc trong tay. Nghiêm Mặc biểu tình động lại một chút. Tiếp nhận, đáng tiếc không có băng khô. Nếu không xương khói hiệu quả càng tốt. Nghiêm mặc than thở một tiếng. Cầm trong tay trường thảo. Ở xương khói chung quanh căn dặn chậm rãi giãn ra khai tứ chi. Biên ca biên vũ, ca là ngâm sướng. Vũ là chậm vũ, cửu nguyên nơi. Chịu tổ thần che chở. Mặc chịu thiên mệnh, phụng hiến tế chi chức. Tế tổ thần, tự chúng linh. Nấp trong nhân loại căn dặn hồn phách trung oán linh a. Xin nghe ta triệu hoán, nguyền rủa là cái gì? Chú Vu nói, nguyền rủa là căn cứ dược vật, hoàn cảnh, khí hậu, thi chú giả hồn lực, thi chú giả mượn lực lượng, cùng với đối bị chú giả tâm lý ám chỉ mà hình thành, đương nhiên hắn nguyên lời nói cũng không phải. Như vậy, chẳng qua trải qua Nghiêm Mặc trải vuốt lại sau. Như vậy lý giải mà thôi, muốn bài trừ nguyền rủa làm sao bây giờ? Chú Vu nói, không phải chân chính nguyền rủa vu giả, chỉ biết căn cứ biểu tượng tới ứng đối. Nhưng chân chính nguyền rủa vu giả, hắn sẽ trước lẻn vào bị chú giả linh hồn, tìm kiếm đến nguyền rủa oán linh. Nếu nguyền rủa oán linh không cường, liền trực tiếp công kích oán linh, từ căn bản tiêu trừ. Nếu nguyền rủa oán linh rất cường đại, như vậy liền phải nghĩ cách triệt tiêu cổ lực lượng này. Nghiêm mặc đem cái này nguyền rủa oán linh lý giải vì trốn tránh ở người tinh thần thế giới ổ bệnh, mà hắn cần phải làm là loại bỏ hoặc hòa tan cái này ổ bệnh. Không có nguyền rủa môi giới không quan hệ, đợi chút Mã Tiên liền sẽ hối hận chết vì cái gì hắn muốn bắt cái kia lây dính căn dặn máu tươi rối gỗ không bỏ, nấp trong nhân loại căn dặn hồn phách trung oán linh a. Xin nghe ta triệu hoán. Đồng dạng lời nói. Nghiêm mặc ngâm sướng ba lần. Nhưng kia nguyền rủa oán linh không hổ là Mã Tiên lợi hại nhất nguyền rủa thủ đoạn. Nghe thế sao dụ hoặc thanh âm. Thế nhưng chính là nhịn xuống không ra tới. Thực hào. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Nghiêm mặc vũ bộ một sửa. Hiến tế từ ngữ cũng thay đổi. Tại đây tòa sơn thượng chúng linh a, xin nghe ta triệu hoán, Nghiêm Mặc vây quanh căn dặn thân thể vũ động. Thường thường mà dùng trong tay trường thảo nhẹ phẩy thân thể hắn, linh, cái loại này tựa hồ chùa. Miếu khánh thanh thanh linh thanh lại lần nữa ở Nghiêm Mặc bên tai vang lên, Nghiêm Mặc hai mắt nửa khép, trong miệng tự nhiên mà vậy phát ra bất đồng với thông dụng ngữ cổ xưa ngâm sướng thanh. Tới, tới, ta ở chỗ này, làm ta nhìn đến ngươi, căn dặn đột nhiên ngồi dậy. Không, phải nói là linh hồn của hắn. Hắn tinh thần lực hình thành hình người ngồi dậy thân, đại nhân. Căn dặn quay đầu bốn xem. Cũng ngạc nhiên mà xem chính mình tay xuyên qua thân thể của mình, căn dặn. Nói cho ta, người thống khổ, đại nhân. Ta, căn dặn sờ hướng chính mình ngực. Nhíu mày nói, đại nhân, ta nơi này đau. Bên trong như là có cái gì ở gặm cắn ta trái tim, Nghiêm Mặc thân thể vũ động đột nhiên biến mau, có. Vui cười thanh ở bên tai hắn vang lên. Tới rồi, chúng ta tới rồi, chúng ta thích ngươi. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Các ngươi là ai? Nghiêm Mặc miệng lưỡi chưa động. Hồn lực đang hỏi, chúng ta là ngọn núi này thổ địa chi linh. Người mắt thấy không thấy quang điểm. Ở Nghiêm Mặc quanh thân tụ tập. Những cái đó quang điểm tựa hồ thật sự phi thường thích hắn. Một đám tễ tệ ai ai liều mạng cọ hắn, nguyên chiến ngẩng đầu. Hắn cảm giác được ngọn núi này tựa hồ lập tức trở nên hoạt bát lên. Hắn thử thao tác thổ nhưỡng, cũng trở nên càng thêm dễ dàng, thổ địa chi linh a. Xin nghe ta khẩn cầu. Nghiêm Mặc trong miệng lại lần nữa phát ra cổ xưa ngâm sướng thanh, chúng ta. Có tên, chúng ta là Cửu Nguyên Sơn. Thổ địa chi linh trở nên càng thêm hoạt bát. Chúng nó thậm chí bắt đầu xa lánh mặt khác nghe được triệu hoán chạy tới xem náo nhiệt chúng. Linh, Nghiêm Mặc đôi mắt nửa khép, trên mặt hiện lên tươi cười, trong miệng ngâm khẽ, Cửu Nguyên Sơn chi linh a, xin nghe ta khẩn cầu, mau nói mau nói. Nghiêm Mặc cầm trong tay trường thảo, một lóng tay căn dặn ngực, thỉnh giúp ta trảo ra dấu ở hắn linh hồn trung nguyền rủa oán linh. Ba giọt máu, không, một giọt liền thành, chúng ta là Cửu Nguyên Sơn, chúng ta bảo hộ ngươi, không cần ngươi rất nhiều. Cửu Nguyên Sơn chi linh tay đấm chân đá mặt khác chúng linh. Thề muốn đem tính bài ngoại làm rốt cuộc khế thành. Nghiêm Mặc đâm thùng tay tiêm. Một giọt huyết nhỏ giọt Cửu Nguyên Sơn chi linh sôi nổi phát ra hoan hô. Hướng về phía kia lấy máu vây quanh đi lên, theo sau. Này đó chiếm được chỗ tốt Cửu Nguyên Sơn chi linh lập tức một tổ ong mà chui vào căn dặn ngực căn. Dặn dùng sùng bài ánh mắt nhìn bọn họ tư tế đại nhân ở hắn quanh thân vũ động. Ngâm sướng hắn nghe không hiểu cổ xưa chú ngữ. Hắn một chút đều không có phát hiện ngực động tĩnh, a. Đột nhiên, căn dặn một tay che ngực. Tựa hồ cảm nhận được thống khổ, người mắt thấy không thấy quang điểm từ căn dặn ngực toát ra. Thật nhiều quang điểm ngươi lui ta kéo. Dùng sức đem một đoàn xương đen từ căn dặn ngực trung xả ra, kia đoàn xương đen dãy giụa. Thế nhưng hình thành một trương oán hận đến cực điểm người mặt đối diện. Mã tiên hình như có sở cảm, liên tiếp ở chính mình bên người bày ra nhiều cổ quái khí cụ. Theo sau thế nhưng bắt lấy tên kia nô lệ, hướng trong miệng hắn ngạnh tắc cái gì, kia nô lệ thực mau liền phát ra kêu thảm thiết. Thân thể trên mặt đất không được lăn lộn. Nhưng lăn không vài vòng liền không hề động, mã tiên nhìn như không thấy. Thân thể lại lần nữa bắt đầu cổ quái run rẩy vặn vẹo cũng lẩm bẩm, mặt khác vu thành người cũng như. Là đối này tập mãi thành thói quen. Chỉ giáo hơi hơi nhíu hạ mày, Cửu Nguyên người sôi nổi thầm mắng. Hảo độc thật tàn nhẫn. Đồng thời lại vì nhà mình tư tế đại nhân âm thầm khuyến khích. Đại nhân, xử lý kia nhẫn tâm xài cầu. Nghiêm Mặc không có xem đối diện, hắn đang xem kia đoàn dữ tợn xương đen, kia đoàn xương đen đột nhiên biến đại một vòng, chảo ra tới, Cửu Nguyên Sơn chi linh hoan hô, nhảy nhót, chúng nó tựa hồ hoàn toàn làm lơ xương đen biến hóa. Áp kia một đoàn xương đen nhanh chóng bay đến Nghiêm Mặc trước mặt hiến vật quý, Nghiêm Mặc vũ hồi. Căn dặn đỉnh đầu chỗ, đối căn dặn quát khẽ. Trở về, căn dặn thực nghe lời. Đúng vậy, nhưng hắn không biết như thế nào trở về. thẳng đến Nghiêm Mặc dùng tay nhẹ nhàng đem hắn ấn về thân thể, căn dặn hồn phách cùng thân thể hợp. Hai làm một, thực mau hắn mí mắt bắt đầu run rẩy, ngươi muốn nó sao? Cửu Nguyên Sơn Chi Linh sôi nổi trà đạp kia đoàn xương đen. Biên vui sướng mà dò hỏi Nghiêm Mặc cười. Cánh tay nhẹ nhàng đong đưa. Hắn nghĩ nhiều đình chỉ khiêu vũ. Chính là hắn dừng lại ngăn. Liền sẽ đoạn rớt cùng chúng linh liên hệ. Thật là phải có nhiều hố cha liền có bao nhiêu hố cha. Muốn ăn sao? Cửu Nguyên Sơn Chi Linh cùng nhau cao hứng. Có thể cho chúng ta ăn sao? Muốn ăn. Vậy ăn đi. Nghiêm Mặc cười đến nhưng ôn nhu, ở những người khác trong mắt. Bọn họ chỉ nhìn đến tên kia thiếu niên tư tế ở xanh tím sắc xương khói chung như xuân phong giống. Nhau vũ động, không biết là bởi vì kia xương khói, vẫn là bởi vì có cái gì ở bảo hộ hắn. Hắn dáng múa cũng không phải có thể xem đến rõ ràng. Ngươi nhìn đến hắn ở khiêu vũ, nhưng ngươi một đường xem xuống dưới lại sẽ phát hiện chính mình căn bản không nhớ rõ hắn cụ thể. Động tác. Bọn họ cũng nghe tới rồi kỳ dị thanh linh thanh, còn nghe được kia thiếu niên tư tế trong miệng cổ xưa ngâm sướng, cửu nguyên người nhân đã xem qua rất nhiều lần, trừ bỏ nguyên chiến cùng chú vu, những người khác toàn bộ thành kính mà quỳ một gối xuống đất. Trong miệng mặc niệm tư tế đại nhân tên, cửu nguyên mỗi người đều nhận định mặc niệm tư tế đại nhân tên có thể trừ tà trừ ma. Hơn nữa có thể cho chính mình mang đến phúc khí cùng vận khí, Vu Thành người tắc một đám cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không phải chưa thấy qua mặt khác dã nhân bộ lạc vu giả tế thần hoặc thi triển một ít vu thuật, nhưng là bọn họ chưa bao giờ có gặp qua như vậy. Như vậy duyên dáng hiến tế chi vụ lữ sáp trên mặt cùng trong mắt đều trồi lên rõ ràng hâm mộ đố kỵ. Chú Vu đại nhân thế nhưng đem hiến tế chi vũ cũng truyền cho hắn, giáo chỉ cảm thấy đẹp hòa hảo. Nghe, hắn phân thần nhìn về phía bận rộn Mã Tiên, thấp giọng hỏi Lữ Sáp, kia tiểu tư tế có phải hay không đã bài trừ Mã Tiên thị thần nguyên rùa. Lữ Sáp ánh mắt phức tạp mà đảo qua hai người, ta cũng không biết hiến tế chi vũ có thể bài trừ nguyên rùa. Nhưng là xem Mã Tiên thị thần bộ dáng, có lẽ, hỏng rồi. Biến cố liền phát sinh tại đây một khắc. Ăn nó. Cửu Nguyên Sơn Chi Linh được đến Nghiêm Mặc cho phép. Chúng nó khẩu vị không chọn. Cái kia kêu Mặc Vu có thể cùng chúng nó câu thông tư tế huyết chúng nó thích. Cái này đen tuyền xấu ra hòa tuy rằng hương vị quái điểm, nhưng cũng chứa đầy năng lượng. Chúng nó giống nhau có thể tiếp thu. Xương đen hoảng sợ mà nhìn một đống lớn quang điểm hướng nó vọt tới. Nó tưởng dãy giụa trốn hồi Mã Tiên nơi đó. Chính là những cái đó quang điểm đem nó trói buộc thật sự khẩn, còn hảo Mã Tiên bên ngoài hỗ trợ. Nó ẩn thân rối gỗ cũng ở bên kia. Được ngoại lực, thế nhưng thật sự cho nó dãy giụa ra tới. Một đầu trốn hướng Mã Tiên nơi đó, nó muốn chạy lạp. Bắt lấy nó. Quang điểm phần phật cùng nhau đuổi theo, xương đen một đầu chui vào rối gỗ. Quang điểm cũng vọt đi vào, Mã Tiên cảm giác được chính mình đối nguyền rùa mất khống chế. Vội vàng muốn tăng lớn lực độ. Hắn hạ quyết tâm, thế nhưng rảo phá chính mình đầu lưỡi. Hướng rối gỗ thượng phun một búng máu, a. Mã Tiên mới vừa phun xong huyết liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, trong tay hắn rối gỗ đột. Nhiên tạc nứt, Mã Tiên thế nhưng cũng đi theo che lại trái tim ngã xuống, chết chú thuật. Mã Tiên không có thể chú tử biệt người. Chú thuật phản phệ. Mã Tiên trước bị chính mình cấp chú đã chết. Chú vu ha hà cười. Nguyền rủa chính là như vậy tàn khốc. Không đủ nhẫn tâm người cũng đừng chơi nguyền rủa. Cùng lúc đó, Nghiêm Mặc hiến tế chi vũ kết thúc. Hắn dùng cuối cùng động tác biểu đạt chính mình đối cửu nguyên. Sơn Chi Linh cảm tạ. Cửu nguyên Sơn Chi Linh chỉ cảm thấy hôm nay trò chơi thực hảo chơi. Vây quanh Nghiêm Mặc vòng vài vòng, lúc này mới lưu luyến không rời mà chậm rãi tản ra, nằm trên mặt đất căn dặn bang mà mở to mắt. Một chút từ trên mặt đất ngồi dậy, ca. Đinh Phi dưng dưng vọt qua đi, ôm chặt hắn ca, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Vu Thành sứ giả. Hắn không có xem Mã Tiên, bởi vì hắn biết Mã Tiên sẽ được đến cái dạng gì kết cục. Chư vị sứ giả đại nhân. Ta cửu nguyên hiện tại xem như quá quan sao? Huống chi quá quan. Lữ Sáp vẻ mặt chua xót mà từ trên mặt đất đứng lên. Hắn vừa rồi đã xác định quá. Mã Tiên thị thần đã chết đến không thể càng chết. Hắn sau lại phun ra máu đều mang theo màu đen nội tạng. Bốn gã chiến sĩ nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là lùn trắng chiến sĩ giáo nói một câu. Các ngươi tính toán khi nào theo chúng ta đi. Nhất muộn không thể vượt qua ngày mai buổi tối. Nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người. Hết chương.